Hiện giờ ta nói cho trò biết chuyện tương thần này, chắc trò cũng hiểu rõ đây là việc không thể nói cho bất cứ ai. Nếu không, ta thật không biết sẽ có bao nhiêu người không muốn trò sống sót trên đời này. Sau lời nói này, nụ cười ngay khóe môi Hạ Phó Viện trưởng bỗng nhiên biến mất. Con người già lão đấy nghiêm giọng dặn dò, cho nên, trận tỉ thí này cũng là một trong những an bài của ta. Sau này khi tu vi trò tăng lên, chắc chắn sẽ tỏa sáng làm cho nhiều người chú ý tới. Trận tỉ thí vừa rồi đã để lộ thân phận phong hành giả của trò rồi, dùng thân phận này để che giấu tư chất tương thần. Có lẽ sẽ không có người nào nghi ngờ nữa. Đây chính là ý nghĩa của câu nói, người trước trồng cây, người sau hưởng mát, sao? Ban đầu khi đối mặt với một người như Hạ Phó Viện trưởng, Lâm Tịch đã biết mình có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Nhưng bởi vì trước đó đã có Trương Viện trưởng, nên Lâm Tịch càng không phải giải thích bất kỳ điều gì. Lâm Tịch chỉ còn biết cười khổ trong lòng, nhìn Hạ Phó Viện trưởng hiền lành ở trước mặt, nhẹ giọng nói, Hạ Phó Viện trưởng, ý của ngài là sẽ cố ý để những người khác tưởng lầm đệ tử là phong hành giả. Hơn nữa, tiễn ký của đệ tử đã đạt tới trình độ như vậy, có thể một khoảng cách rất xa một tên bắn trúng đối thủ. Ngoài ra, ngài đã giải thích xong với Đông Lão Sư và Từ Lão Sư rồi sao? Có lẽ chỉ khi làm như vậy mới khiến những người khác tin được. Hạ Phó Viện trưởng gật đầu, ôn hòa nhìn Lâm Tịch, mặc dù thế gian này có rất nhiều người muốn tiêu diệt phong hành giả, nhưng thân phận ấy cuối cùng không thể bằng tương thần kinh hại thế tục kia. Hơn nữa, ta tin tưởng trò, nhưng Lâm Tịch lại nghĩ rằng mặc dù ngài tin tưởng ta, nhưng ta lại không tin tưởng mình chút nào, dù sao tu vi của hắn bây giờ thật sự không bằng ai cả. Nếu như bây giờ bắt trò bắn một mũi tên như vậy lại một lần nữa, trò có thể bắn chúng không? Ngay lúc này, Hạ Phó Viện trưởng lại nhìn Lâm Tịch, chăm chú hỏi. Sau một hồi nói chuyện, Lâm Tịch đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ lại chợt căng thẳng, nói, sợ rằng làm không được. Đúng là rất giống Trương Viện trưởng. Hạ Phó Viện trưởng khẽ cười, quay đầu nhìn đóa hoa màu tím nhỏ bé ở trước, khẽ thở dài. Có rất nhiều chuyện hắn đã làm được, nhưng nếu để hắn làm lại, sợ rằng hắn sẽ lắc đầu từ chối. Lâm Tịch ngẩn người, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi, Hạ Phó Viện trưởng, ngài có biết Trương Viện trưởng đã đi đâu rồi không? Ngoài ra, ngài có thể nói cho đệ tử biết vài chuyện liên quan đến Trương Viện trưởng không? Ta chỉ biết hắn đi tìm những bí mật chưa ai khám phá được, cụ thể đi đâu thì sợ rằng khắp thế gian này không có người nào biết cả. Hạ Phó Viện trưởng hơi cau mày nhìn Lâm Tịch, sau khi trả lời xong lại chậm rãi nói tiếp, khi khác có nhiều thời gian hơn, ta sẽ kể cho trò nghe vài chuyện của Trương Viện trưởng, nhưng bây giờ ta lại phải xử lý vài chuyện quan trọng, nên dừng ở đây thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Trưởng Công Chúa Điện Hạ. 30 năm trước đây, sau khi giao thủ với một cường giả tu hành thế gian không ai không biết, lại trải qua không biết bao nhiêu lần ám sát đến mức phải cầu sinh trong hiểm tử xong, phần lớn mọi người đều cho rằng Hạ Phó Viện trưởng đã chết. Mặc dù chỉ còn một cánh tay sau những trận chiến đấy, nhưng ông ta vẫn mạnh mẽ sống trên thế gian, hơn nữa còn xuất hiện tại ven hồ dưới chân Sơn Mạch Đăng Thiên trong ngày nhập thí học viện Thanh Loan. Ông ta đã già lắm rồi. Ngoài tuổi già đấy, trên người ông ta còn rất nhiều vết thương do vô số cường giả tu hành khác gây nên. Những vết thương đấy nặng đến nỗi khiến ông ta mặc dù có tu vi kinh thiên nhưng vẫn không thể chịu nổi những ngày chuyển trời. Thâm tâm có nỗi khổ và đau đớn không biết nói thế nào. Cho nên, mặc dù bản thân là một cường giả tu hành biết bao người kính ngưỡng, nhưng khi đối mặt với khí trời giá lạnh như thế này, ông ta vẫn khoác trên mình một tấm áo choàng mỏng trông rất bình thường nhưng lại có giá trị vạn kim của Học viện Thanh Loan. Nhưng bởi vì Trương Viện trưởng đã giao Học viện Thanh Loan cho ông ta, ngay giây khắc đấy tấm lưng già yếu này đã phải gánh thêm rất nhiều sinh mạng khác. Cho nên, đến giờ phút này ông ta vẫn chưa được nghỉ ngơi, không thể làm vài chuyện bình thường như phần lớn các ông lão khác, như buổi chiều rảnh rỗi yên lặng nhìn trời nhìn đất, hoặc trong lúc mơ ngủ lại nhớ về những ký ức huy hoàng thời trai trẻ cùng với những khuôn mặt thân thuộc tưởng như đã quên mất. Những mảnh băng nhỏ lấp lánh giống như những viên kim cương vẫn bay lả tả trong không trung.

nàng không tô phấn trang điểm, dung nhan thanh tú không thể coi là quá xinh đẹp, ăn mặc đơn giản không lộ vẻ cao quý, nhưng lúc nói chuyện lại làm người khác cảm thấy nàng ung dung đến kỳ lạ. Điều đặc biệt chính là nàng còn rất trẻ, nhưng ở khóe mắt đã có vài nếp nhăn khó nhận ra. Xin hỏi người là... Lâm Tịch kính cẩn hành lễ. Hắn rất hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Mặc dù xung quanh nơi đây không có giảng viên học viện Thanh Loan nào, nhưng nếu là người bình thường, các giảng viên học viện Thanh Loan tuyệt đối sẽ không để nàng tùy tiện tới gần mình. Hơn nữa, khi nàng đi đến gần hắn lại không thể phát hiện được gì. Điều này chứng minh nàng là một cường giả tu hành vượt xa mình, một cường giả tu hành có thân phận đặc biệt. Khi thấy Lâm Tịch hành lễ, Trường Tôn Mộ Nguyệt có một cảm giác rất lạ trong lòng, cảm thấy thế giới này đúng là có rất nhiều điều kỳ lạ, luôn luôn có những chuyện khiến mình không thể nào ngờ được. Thái độ kính cẩn và phần khí độ bình tĩnh của Lâm Tịch càng làm cho nàng cảm thấy thiếu niên này rất hợp ý mình, nên ánh mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đôi môi hơi mỏng bạc của nàng nở một nụ cười, nàng nói, ta tên Trường Tôn Mộ Nguyệt, không biết ngươi có từng nghe qua tên ta chưa? Vừa nghe thấy câu này, Lâm Tịch liền nhanh chóng biết được thân phận đích thật của thiếu nữ cung trang này, tuy kinh ngạc nhưng vẫn mau chóng hành lễ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, vách tường đã bị che lấp nhiều năm đối với một người đã từng sống ở thế giới hiện đại như Lâm Tịch. Những tên họ rất xa xưa như Hoàn Nhan Mộ Diệp, Hạ Lan Duyệt Tịch đúng là rất khó nhớ. Nhưng ở đế quốc Vân Tần này, Trường Tôn lại là dòng họ đế vương. Cho nên, mặc dù trước đây chỉ là một thiếu niên nông thôn ở Trấn Lộc Lâm, chưa bao giờ tiến vào học viện Thanh Loan, nhưng Lâm Tịch cũng biết hiện giờ thế gian chỉ có hai người mang họ Trường Tôn, Trường Tôn Cẩm Sắt và Trường Tôn Mộ Nguyệt. Một người là nam tử có quyền thế nhất thiên hạ, được vạn dân kính yêu hoàng... Đế Vân Tần, một người căm ghét cái ác, chuyên vi hành trừng trị những tham quan ô lại trưởng công chúa đế quốc Vân Tần. Lâm Tịch dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy dung nhan thật sự của công chúa. Hắn càng không ngờ rằng trưởng công chúa đế quốc Vân Tần, cũng là muội muội ruột của hoàng đế, lại đến tìm mình nói chuyện. Chỉ riêng trong ngày hôm nay, hình như hắn đã gặp nhiều người có địa vị rất cao thì phải. Đây đúng là công chúa mà. Thì ra công chúa chính là như vậy. Người thường quả không thể sánh bằng được. Trường Tôn Mộ Nguyệt cũng không biết hiện giờ Lâm Tịch lại đang so sánh nàng với những nàng công chúa do diễn viên đóng trên màn ảnh rộng ở thế giới hắn đã từng sống. Nàng khẽ mỉm cười, phất tay áo một cái, nói, không cần đa lễ, có thể coi ta và ngươi đã từng biết nhau. Khi còn ở Trấn Lộc Lâm, ta đã từng thấy ngươi. Lâm Tịch ngẩn người, không khỏi ngẩng đầu nhìn nữ tử cung trang mặc váy trắng trước mắt, hỏi, công chúa điện hạ đã từng đi qua Trấn Lộc Lâm. Trường Tôn Mộ Nguyệt nhìn Lâm Tịch một cái, nói, nếu không, ngươi cho rằng ai đã đề cử ngươi tới học viện Thanh Loan? Nếu không, ngươi cho rằng tại sao ta lại một mình tới gặp ngươi? Lâm Tịch hơi giật mình, nói, thì ra chính công chúa điện hạ đã đề cử Lâm Tịch tham gia nhập thí học viện Thanh Loan. Trường Tôn Mộ Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng nhíu mày không phải vì Lâm Tịch, mà là vì chính mình. Trước khi đến đây, nàng đã tự nói là sẽ ôn hòa nói chuyện với Lâm Tịch, và đúng là nàng rất thích tính cách và khí độ của Lâm Tịch. Nhưng hiện giờ, những phản ứng của Lâm Tịch lại giúp nàng hiểu được một sự thật, bởi vì địa vị quá cao của mình cùng với cách nói chuyện đầy uy nghiêm đã có từ rất lâu, nên câu nói vừa rồi của nàng đã khiến Lâm Tịch cảm thấy bị áp bách. Bị khí chất đế vương làm lòng cảm thấy lạnh lẽo, cuối cùng chính là cảm nhận được chút mỉa mai ẩn chứa trong đấy. Biểu hiện của ngươi không tệ lắm, hơi nhíu mày một hồi, sau đó Trường Tôn Mộ Nguyệt cố gắng để giọng nói của mình trở nên dễ nghe và ôn hòa hơn. Ta nói Nam Cung Vị Ương tới hỏi ngươi là vì cảm thấy những lời ngươi nói rất thú vị, nhưng ta thật không ngờ sau khi vào học viện Thanh Loan ngươi đã có thiên phú phong hành giả. Tuy chỉ tu hành trong mấy tháng ngắn ngủi nhưng đã có tu vi rất khá. Lâm Tịch cảm thấy áp bách vô hình đã vơi đi, hơi ngạc nhiên nhìn Trường Tôn Mộ Nguyệt một cái, nhưng vẫn nói, cảm ơn công chúa điện hạ. trường tôn Mộ Nguyệt lại nhíu mày. Lâm Tịch càng bình tĩnh càng khiến nàng không biết mình nên nói tiếp như thế nào. Là ta đề cử ngươi vào học viện Thanh Loan, có thể nói ngươi cũng được coi là đệ tử của ta. Sau khi im lặng một hồi, trường tôn Mộ Nguyệt đột ngột nhìn Lâm Tịch nói. Lâm Tịch nhất thời hơi sững sờ. Ngươi có tu vi như hôm nay đúng là ta rất vui mừng, nhưng ta cũng không hy vọng việc ta gặp ngươi hôm nay sẽ làm ngươi kiêu ngạo. Ngươi phải hiểu rằng, cho dù là ta và Hoàng Huynh, cả hai chúng ta đều còn một quãng đường rất dài để đi. Hơn ai hết trường tôn Mộ Nguyệt hiểu câu nói, tốt quá hóa dở, có nghĩa như thế nào. Nhìn sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ, nàng biết hôm nay mình không cần thiết phải nói thêm nữa, nên sau câu nói vừa rồi nàng liền phất tay áo, xoay người rời đi. Lúc ấy mình đã nói gì làm công chúa chú ý vậy? Phụ mẫu nói thật không sai, những lời lung tung kia đúng là không thể nói lung tung được. Nhìn bóng lưng trường tôn Mộ Nguyệt nhẹ nhàng rời đi, Lâm Tịch chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhưng khi nghĩ như vậy xong, hắn đồng thời nhớ đến người thị nữ có thái độ rất chân thành và thú vị đã từng đứng hỏi mình, không biết cô ta có đến đây không nhỉ? Liệu bây giờ mình đã có thể đánh thắng cô ta được chưa? Hướng Tây, Lăng Bích Lạc, thành thứ nhân, biên quân cũng là người, cũng phải ăn cơm, phải mặc quần áo, thậm chí sau những trận chiến thảm thiết, họ còn cần cả người an ủi tâm linh đang có rất nhiều khúc mắc. Nhưng luật pháp Vân Tần lại quy định ngay cả gia quyến cũng không thể ra vào doanh trại, mà Lăng Bích Lạc lại là nơi có hơn 2.000 doanh trại biên quân trùng điệp nối tiếp nhau, chưa nói đến gần tới 4 vạn biên quân đang thay phiên nhau trú đóng sau bình nguyên. Dân chúng sinh sống ở đây đã lên hơn 7 vạn người. Gia quyến biên quân, quan quân đi theo, dân cư biên giới, hậu cần quân đội, các thương nhân lui tới buôn bán. Với một cộng đồng người to lớn nhiều ngành nghề như vậy, một tòa thành tuy nhỏ nhưng rất náo nhiệt tất nhiên đã được xây lên ngay gần Lăng Bích Lạc. Đó cũng là vùng đất quân địch không thể xông qua gây loạn được. Một người có mái tóc xám trắng, dáng người câu lũ đang bước đi trên một đường nhỏ trong thành. Đây chính là Nam Sơn Mộ. Tại một ngõ hẻm nhỏ sâu ở phía bắc thành thứ nhân có một gian nhà tường xanh. Trong lúc đêm tối, dường như có mùi thịt rất thơm từ gian nhà này tỏa ra bên ngoài. Nam Sơn Mộ đi tới trước vách tường màu xanh lá, đôi chân ông ta hơi điểm nhẹ trên mặt đất một cái đã dễ dàng phóng qua vách tường trông rất cao. Nơi ông ta đặt chân xuống là một đình viện lát gạch màu xanh, cạnh đấy còn có hai gốc cây phong. Trước một gốc cây phong có một người rất giống thương nhân mặc cẩm bào màu đỏ. Người này đang ngồi trên một cái ghế cũng bằng cây thông. Thấy Nam Sơn Mộ đột nhiên vượt tường xuất hiện trước mặt mình, người thương nhân cũng chạc tuổi như ông ta, nhưng khuôn mặt hồng hào, khí chất cao sang khác hẳn với không khí xô bồ của tòa thành này bất ngờ đứng lên. Tuy nhiên, không lâu sau đấy ông ta lại an tĩnh ngồi xuống, trước nhìn về đại môn được sơn màu đen ở cạnh đấy. Sau nghiêm mặt nhìn Nam Sơn Mộ, nói, cửa đã mở ra, tại sao ngươi lại nhảy tường? Nam Sơn Mộ cười cười, nói, ngươi mập hơn đấy. Năm xưa, mọi người đều nhận xét ngươi là một nhân tài, bây giờ cũng thành người có địa vị cao, danh tiếng không kém, chắc đây là do tính tình trời sinh nhỉ. Người thương nhân này trầm mặt hẳn đi, nói, cả hai ta đều không còn trẻ nữa, gặp nhau cũng khó hơn. Nam Sơn Mộ khẽ vuốt vài sợi râu, quay đầu nhìn sang vách tường mình mới nhảy qua, cảm thán nói, ngươi hỏi ta tại sao lại nhảy tường. Năm xưa, chỉ vì muốn tiến vào nội vụ ti mà ngươi hại chết Nguyệt Tu. Sau khi biết điều này ta đã đứng ngoài vách tường đó rất lâu, lúc đấy ta đã rất muốn nhảy vào. Năm xưa xảy ra chuyện như vậy là vì đã có quý nhân ở Hoàng Thành coi trọng nàng, không liên quan đến ta. Người thương nhân cười lạnh nhìn Nam Sơn Mộ, nói, ngày đó ngươi không dám nhảy vào là vì tự biết mình không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, chức quan của ta lại cao hơn ngươi, ám sát ta sẽ bị khép vào tử tội, nhưng ta lại không hiểu bây giờ tại sao ngươi dám nhảy vào. Hôm nay, tu vi ta không kém hơn ngươi bao nhiêu, hơn nữa, mặc dù chức quan ta đã thấp hơn nhưng thân phận chúng ta hiện giờ đã hơn xưa giá nhiều. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn tội càng nặng hơn. Sau khi dừng lại chốc lát, người thương nhân này trầm mặt nhìn Nam Sơn Mộ, nói, nếu như ngươi chỉ muốn ôn chuyện với ta, nhảy qua tường sẽ khiến ngươi thấy thoải mái hơn, vậy bây giờ ngươi hãy ra ngoài. Ta không muốn việc ngươi xuất hiện ở đây phá niềm vui đi chơi nhàn nhã khó được này. La Lập, bây giờ chắc ngươi rất lo lắng. Nam Sơn Mộ cười cười, nhìn thương nhân nói, ta nghĩ ngươi cũng đoán được đã nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên ta sẽ không điên đến mức không có việc gì lại nhảy qua vách tường này. Người thương nhân khẽ nheo mắt lại, 10 ngón tay trong tay áo khẽ run lên, bất giác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Ngươi yên tâm, ta không dẫn theo bất kỳ ai cả. Ta sẽ không để những huynh đệ kia của ta lại chịu chết chung với mình. Nam Sơn Mộ tự nhiên ngồi xuống một phiến đá đối diện người thương nhân, nói, ngươi hãy kiên nhẫn ngồi đợi một chút. Nếu như tin tức ta nhận được và phán đoán là chính xác, lát nữa sẽ có người xuất hiện, lúc đó ngươi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Nam Sơn Mộ rất bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao những lời này lại khiến người thương nhân đã lâu năm ngồi ở vị trí cao, tâm tình được tôi luyện đến mức vững như bàn thạch lại bất giác dùng mình một cái. Có tiếng chó sủa trong ngõ sâu, khi tiếng chó sủa dần biến mất, bỗng có 3 người xuất hiện ngay đại môn được sơn màu đen, người vào cuối cùng khẽ xoay người lại, đóng đại môn thật chặt. Một loạt tiếng bước chân vang lên ngay bên ngoài tường cao, nhưng ngay sau đó lại không có bất kỳ âm thanh nào. Toàn bộ âm thanh ở bên ngoài hoàn toàn biến mất, tựa như vách tường và đại môn kia đã chia đình viện và ngõ sâu thành 2 thế giới hoàn toàn tách biệt. Khi nhìn thấy rõ người dẫn đầu, thương nhân đang ngồi trên ghế lại cảm giác như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đình viện. Lưu quân sư, sao ngài lại tới đây? Người tới chính là quân sư Lưu Ngọc Tường được văn nhân Thương Nguyệt tin tưởng nhất. Phần lớn mọi người đều quen gọi hắn là quỷ quân sư. Hiện giờ, đằng sau vị quân sư tóc tai bù xù, trên mặt có một vết sẹo dài rất ghê sợ, còn có 2 người mặc khôi giáp màu xanh lá. Đây là 2 võ sĩ mặt mang mặt nạ đồng trắng, sau lưng có dắt 2 thanh trường đao dài hơn bình thường. Mặc dù đã rời biên quân rất lâu, nhưng khi nhìn thấy những phù văn đầu sói trên bộ giáp màu xanh nặng nề mà đầy lạnh lẽo 2 tên võ sĩ giống như quỷ thần kia đang mặc, lại liếc mắt nhìn 2 thanh trường đao cũng có khảm một hoa văn giống như đầu sói. Người thương nhân này lập tức nghĩ đến 3 chữ, Thiên Lang Vệ, sắc mặt hắn càng lúc càng tái đi. Gần như không còn chút máu. Hắc Kỳ Quân, Thiên Lang Vệ, đây đều là những chi quân đội người tu hành thần bí và mạnh mẽ do chính các đại soái biên quân khống chế. Chỉ khi thực hiện những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và khó khăn họ mới hiển lộ hành tung. Hơn nữa, những người tu hành này có sức chiến đấu vượt xa những người bình thường, ra chiến trận nhiều hơn, giết người cũng nhiều hơn. Đình viện càng lúc càng lạnh hơn, giống như đang có tuyết rơi khắp không trung. 2 Thiên Lang Vệ giống như 2 người sắt không nói bất cứ lời nào. Ánh sáng lạnh lẽo do chiến giáp nặng nề, trường đao sắc bén và đầy máu tanh kia phát ra càng làm cho 2 người này lãnh khốc hơn. La Lập, phải nói là ngươi rất may mắn. Nam Sơn Mộ nhìn quỷ quân sư và 2 Thiên Lang Vệ, sau đó xoay đầu nhìn tên thương nhân đã đứng lên, cười một tiếng rồi nói, mấy ngày ngay ta vẫn ngồi tự hỏi rằng liệu trước khi chết mình có thể làm những chuyện muốn làm nhưng chưa làm được hay không. Ta muốn nhảy qua bức tường này, lại kéo ngươi chết theo mình. Vậy coi như mọi chuyện xong xuôi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng không ngờ ngươi lại tự đến thành thứ nhân này. Lưu quân sư, chuyện này không liên quan đến ta. Tóc tai tên thương nhân này đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Hắn biết quỷ quân sư đại điện cho ai. Nhưng địa vị Nam Sơn Mộ cao như vậy, người kia lại muốn đối phó với hắn ta. Dòng nước xoáy này thật quá mạnh, sợ rằng đủ cuốn theo bất cứ người vật nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không thể nào hiểu được. Nam Sơn Mộ làm người rất cẩn thận, lại là nhân vật số 3 biên quân Bích Lạc này. Quan vị đã tương đương với phó ti thủ 8 ti, còn là cánh tay phải của văn nhân Thương Nguyệt. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao văn nhân Thương Nguyệt muốn giết Nam Sơn Mộ? Chức quan của La Lập còn cao hơn quỷ quân sư một cấp. Nhưng hắn biết trong tình huống dòng nước xoáy mãnh liệt như vậy, một chức quan ở nội vụ ti như mình thật không đáng nhắc đến trước mặt quỷ quân sư cùng với văn nhân Thương Nguyệt ở phía sau. Quỷ quân sư cầm một thanh bảo kiếm được bọc bởi một vỏ kiếm được làm từ cá lục sa. Ông ta căn bản không để ý đến vị quan lớn nội vụ ti mới vừa đến thành thứ nhân, mà chỉ lẳng lặng nhìn Nam Sơn Mộ. Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng trong đấy vẫn có vài phần tôn kính. Nam Sơn tướng quân đã sớm biết chúng ta sẽ ra tay với tướng quân. Ta vốn là quan trên văn nhân tướng quân, nhưng sau đấy ta lại thành cấp dưới của hắn. Đã làm việc chung với các ngươi lâu như vậy, nếu như ngay cả cách làm việc các ngươi như thế nào ta cũng không biết. Vậy những năm nay làm tả tướng quân thú biên đúng là uổng phí. Nam Sơn Mộ nhìn chằm chằm quỷ quân sư, nói, chỉ có điều, ta không thể ngờ rằng ta đã làm nhiều chuyện vì văn nhân Thương Nguyệt như vậy, nhưng hắn vẫn muốn giết ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, những năm kia, cả hai đã cùng theo đuổi một người con gái vị quan lớn nội vụ ti có bộ dáng như một thương nhân sợ run người, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm tấm áo đang mặc. Hiện giờ hắn mới hoàn toàn hiểu được văn nhân Thương Nguyệt muốn giết Nam Sơn Mộ. Nam Sơn Mộ lại sớm nói cho hắn, nhưng ngay lúc hắn tiến vào thành thứ nhân, Nam Sơn Mộ liền nhảy qua bức tường mấy chục năm trước đã muốn nhảy, kéo hắn vào dòng nước xoáy mãnh liệt này. Nhất thời không có người nào để ý đến hắn. Tướng quân biết quá nhiều, hơn nữa, tướng quân lại không phải là người của văn nhân đại tướng quân. Quỷ quân sư bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Nam Sơn Mộ, nói, lúc này trời đã tối dần. Bóng tối dần bao phủ xuống, bao phủ cả vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt quỷ quân sư, khiến ông ta giống như một con quỷ tự u minh đi lên. Nam Sơn Mộ cười khổ, nói, lời này tuy vô sỉ nhưng đúng là rất chân thật, rất giống với tác phong của văn nhân tướng quân đấy. Nhưng những gì quân sư biết sợ rằng còn nhiều hơn ta đấy, chẳng lẽ không sợ sau này sẽ gặp kết quả giống ta? Quỷ quân sư liếc mắt nhìn Nam Sơn Mộ, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhưng lại không giống như đang cười, đáp trả lại bằng âm điệu kỳ lạ khiến người ta cảm giác như lão ta đang xót xa. Nam Sơn tướng quân, ngài không cần phải nói vậy để làm ta phải nghi ngờ. Ta đã cứu mạng văn nhân tướng quân, hơn nữa ta và tướng quân khác nhau, vinh quang của ta chính là thành tựu của văn nhân tướng quân. Thành tựu hắn càng cao, giá trị của ta sẽ càng rõ ràng hơn, hoặc nói hắn giống như một ngọn núi cao ta dốc sức xây nên. Tướng quân nói không sai, văn nhân tướng quân là người giả tâm, nhưng lại không phải người hay hoài nghi. Hắn cũng hiểu rõ ta có giá trị như thế nào. Nam Sơn Mộ lắc đầu, cảm thán, quỷ quân sư ngươi và văn nhân Thương Nguyệt đúng là một cặp trời sinh. Quỷ quân sư nói, nếu tướng quân đã sớm biết, nhưng lại không trốn, vậy có phải muốn thành toàn ý định của văn nhân đại tướng quân, chịu trói chờ chết? Nam Sơn Mộ nói, với thủ đoạn của văn nhân tướng quân, cho dù ta muốn đi, ta có thể đi được sao? Quỷ quân sư trầm mặc trong giây lát, nhìn Nam Sơn Mộ nói, nếu tướng quân không muốn nhiều chuyện, ta cũng có thể để tướng quân được ra đi trong danh dự. Sau lại quay đầu nhìn tên thương nhân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt cả cái áo đang mặc. Quỷ quân sư nói tiếp, ngoài ra, vì muốn đáp tạ tướng quân, ta có thể giúp tướng quân hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua, tống tiễn La Tổng quản theo tướng quân lên đường. Nam Sơn Mộ vui sướng cười lớn lên, thi lễ với quỷ quân sư, nói, vậy ta phải cảm ơn quân sư rồi, đây là chuyện của các ngươi, tại sao lại lôi ta vào? Tên thương nhân này đã sớm biết quỷ quân sư sẽ không để mình bình an rời đi, nhưng vì biết quỷ quân sư và văn nhân Thương Nguyệt là người như thế nào nên hắn không dám tức giận, ngược lại còn cầu khẩn, Lưu quân sư, chắc quân sư cũng hiểu rằng ta là người thế nào, dù có phạm tử tội thì quân bộ cũng không có quyền xử trí ta, nhất định phải áp giải ta tới Chí Thiên Viện ở Hình Ti mới có thể định tội rõ ràng. Nếu ta chết ở chỗ này, các ngươi sẽ không thoát tội được. Quỷ quân sư hơi nháy mắt, sau đó nhìn sang một cây phong khác trong đình viện, không trả lời La Tổng quản. Nam Sơn Mộ săn ống tay áo lên, hít sâu một hơi, nhìn hắn với ánh mắt thương hại, nói, chẳng lẽ ngươi đã quên rằng quan vị của ta còn cao hơn ngươi một cấp? chẳng lẽ ngươi không biết có một tình huống quân bộ có thể trực tiếp giết chết phạm nhân mà không cần báo lên hình ti sao? Khởi binh tạo phản. Tên thương nhân này lập tức mở to mắt ra, thất thần hô to lên một tiếng như không thể tin được những gì vừa nghe, bất giác lui về sau một bước. Các ngươi, chỉ vì muốn đối phó hắn, chỉ vì như thế mà các ngươi dám cố ý tạo binh biến. Sau khi lui về sau một bước, dường như hắn vẫn chưa tin những gì đang xảy ra. Hắn vươn một ngón tay trắng mập ra, run rẩy chỉ về phía quỷ quân sư, nói: đối với người như văn nhân đại tướng quân, câu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô quả thật không sai. Chỉ mấy mạng người như vậy có đáng gì chứ? Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, đôi mắt Nam Sơn Mộ hơi nhấp nháy, thần sắc vui mừng gần như không thể che giấu được hiện rõ ra ngoài. Nam Sơn Mộ nói, ta vừa nhảy vào sân bọn họ lập tức tới ngay, cho thấy bọn họ vốn không quan tâm đến việc sẽ gặp người nào trong này. Bây giờ có thể cuốn cả ngươi vào, bọn họ càng vui mừng hơn. Nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của tên thương nhân này, Nam Sơn Mộ chợt lắc đầu, khuôn mặt tuy đượm buồn nhưng lại dứt khoát nói, ngươi nói không sai. Năm xưa ta không nhảy qua bức tường này là vì tu vi và chiến lực của ta chưa chắc bằng ngươi. Nhưng đã điều năm như vậy, ta rất muốn xem thử ngươi có lơ là việc tu hành hay không. Nam Sơn Mộ, ngươi quá độc ác. Nghĩ đến việc Nam Sơn Mộ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy vào tường đã kéo mình vào vũng nước đục này, nghĩ đến vinh hoa phú quý và gia quyến của mình ở kinh thành, tên thương nhân này rốt cuộc không thể nhịn được nữa, điên cuồng hét lên: ta độc ác. Nam Sơn Mộ hít sâu một hơi, cơn lửa giận vốn đã bị dập tắt sâu trong tận đáy lòng ông hoàn toàn bị đốt cháy lên. Ông ta nhớ tới người lúc cười có hai lúm má đồng tiền mình đã từng yêu thương, nhưng vào một đêm, người con gái đó đã nói với mình rằng nàng thích một người khác. Nhưng người trong lòng nàng chỉ nghĩ đến con đường làm quan thăng tiến sau này, cố ý sắp xếp một vị quyền quý trong hoàng thành gặp nàng. Dẫn đến kết quả cuối cùng nàng đã phải gặp cảnh Hương Tiêu Ngọc Vẫn ở nơi hoàng thành xa hoa đấy. Sau khi biết được sự thật, ông ta đã đứng trên con hẻm nhỏ ở ngoài vách tường kia, nhưng cuối cùng lại không thể nhảy qua nó được. Những năm này, tu vi và chức quan của ông ta càng lúc càng tăng cao, nhưng chức quan và chỗ dựa sau lưng của đối phương cũng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, hôm nay ông ta rốt cuộc cũng có thể hoàn thành được việc mình không dám làm bao nhiêu năm qua. Năm ấy, vì có quá nhiều nguyên nhân, vì sợ liên lụy đến nhiều người nên ông ta vẫn chưa làm. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả. Hoặc nói đây là báo ứng cuối cùng sau một vòng nhân quả tối tăm và phức tạp. Ông ta bắt đầu nở một nụ cười tàn khốc, nhìn tên thương nhân đã gần như nổi điên kia, nhẹ giọng nói, La Lập, năm xưa, có phải ngươi nghĩ rằng nàng thích ta không? Chẳng lẽ nàng chưa từng nói với ngươi rằng người nàng thích chính là ngươi? Ngươi nói gì? La Lập run rẩy không thôi. Hắn lại lui về sau một bước, sắc mặt vốn đã trắng bệch lập tức còn trắng hơn. Xem ra đúng là ngươi không biết. Nam Sơn Mộ cười lạnh nhìn La Lập, nói, người nàng thích chính là ngươi. Cho nên, khi nàng biết sự thật, chắc chắn nàng rất đau khổ. Mà bây giờ, chính ngươi lại cảm nhận được cảm giác đấy. Không thể nào. Rõ ràng nàng hay qua lại chung với ngươi. Làm sao? La Lập thất thần, đau khổ kêu lên. Ê a a a a a a a a. Hắn cuối cùng nổi điên rồi. Ngẩng đầu hét to lên một tiếng. Hai tay hóa thành hồ chảo tấn công Nam Sơn Mộ. Không gian vốn yên lặng trong đình viện lập tức bị đánh tan thành những mảnh nhỏ. Vì kình lực quá mạnh, vì tốc độ quá nhanh, nên khi 10 ngón tay của La Lập hóa chảo đánh tới Nam Sơn Mộ, không khí chung quanh lập tức bị ép lại tạo thành những dòng khí lưu chảy xiết mà mắt thường cũng thấy được, phát ra những tiếng vang thê lương. Thật không ngờ tên quan lớn nội vụ ti có bộ dáng giống như một thương nhân này lại là một cường giả tu hành hiếm thấy. Nam Sơn Mộ tung quyền đón đánh, hận ý, oán niệm, thống khổ. Trong mấy chục năm qua, tất cả đã được ông ta đánh ra theo quyền này. Quyền vừa xuất hiện, lập tức có một cơn cuồng phong quét tới phía trước, thổi vào gốc cây phong đằng sau La Lập làm cho toàn bộ cành lá rung rẩy, lá phong bay lả tả trong không trung. A! Quyền chảo va nhau, kình lực hùng hậu trong quyền dễ dàng đánh tan khí tức khổng lồ cùng với sức mạnh ẩn chứa trong một chảo của La Lập. La Lập trợn mắt, đôi đồng tử gần như mở to hết mức. Trong mắt hắn, một quyền của Nam Sơn Mộ dường như càng lúc càng lớn hơn, mà tay trái của hắn cũng lập tức rút trở về chộp vào nắm tay thô ráp, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào ngăn cản được một quyền quá mạnh này. Một quyền này tiếp tục đánh tới mặt La Lập bất chấp đã có hai bàn tay ngăn trở. Một quyền này mang theo hai mu bàn tay đánh vào mặt La Lập. Một nửa khuôn mặt vốn hồng hào vì đã quen ăn sung mặc sướng của La Lập nhất thời sưng đỏ lên. Sau tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi xen lẫn mấy cái răng trắng từ trong miệng của tên quan lớn nội vụ ti lập tức phun ra ngoài. Một quyền này thật dứt khoát, lúc đánh thật vui sướng. Quyền này ta đánh là vì A Nguyệt. Nam Sơn Mộ thu hồi tay phải mình lại, nhưng ngay lập tức ngay trái liền hóa quyền đánh tới. Quyền này ta đánh là vì chính mình, nhưng quyền này của Nam Sơn Mộ lại không thể đánh trúng La Lập. Bởi vì sau khi phun máu tươi và mấy cái răng trắng ra, La Lập đã không dám đấu với Nam Sơn Mộ nữa. Hoặc có thể nói một quyền đánh bằng tay phải của Nam Sơn Mộ đã gần như phá nát ý chí của hắn. Toàn bộ sức mạnh còn lại trong người lập tức được hắn tập trung đến hai đùi mình, sau đó hai chân đạp mạnh xuống đất tạo thành, cả người lui nhanh về phía sau. Sau đó hắn dứt khoát xoay người phóng lên cao, muốn nhảy qua vách tường màu xanh trước mặt để chạy trốn. Quỷ quân sư lập tức vung tay, nắm chặt mấy ngón tay lại. Bầu trời bao la ngoài đình viện lập tức bị biến thành màu đen thăm thẳm. Mấy chục mũi tên và trường mâu màu đen mang theo sức mạnh kinh người mạnh mẽ phóng vào người La Lập. Toàn thân La Lập lập tức phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Hồn lực khổng lồ đột ngột phóng ra ngoài làm cho không khí chung quanh gần như bị ép đặc lại, trở nên sền sệt. Nhưng những mũi tên và trường mâu màu đen kia vẫn mạnh mẽ phóng tới người hắn, thậm chí còn đâm vào da thịt hắn. Mấy ánh đao màu xanh lá kinh khủng từ sau tường chém ra, chém vào người hắn. Hắn dùng hai tay để ngăn cản, nhưng thương thay cho tấm thân trần thịt, hai cánh tay của hắn lập tức bị chặt đứt, một ngụm máu tươi khác từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lại có một chùm ánh sáng màu đen vây quanh, càng lúc càng có nhiều máu tươi từ trên người hắn chảy ra ngoài, cả người đã biến thành một con nhím rơi xuống đất. La Lập trợn tròn hai mắt nhìn bầu trời chằm chằm, đôi mắt vô thần gần như không có sức sống, ở khóe miệng vẫn có vài dòng máu tươi đỏ thắm. Khuôn mặt của hắn bị rất nhiều mũi tên xuyên thủng cắm vào, trông rất ghê sợ. Thế gian này đúng là có không ít người tu hành, nhưng những người tu hành đạt tới tu vi như La Lập lại không có nhiều, lúc bình thường không thể dễ dàng thấy được.